Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, chương 266, trận chiến mở màn. Nhìn về phía trước nổ bể ra cột nước, tất cả thuyền viên đều kinh ngạc không thể tin được, ngay cả điện từ chủ pháo đều có thể bị bắn ra. Sợ hãi, mà thuyền trưởng Bệnh Độc cũng lộ ra nụ cười dữ tợn. Quả nhiên cùng truyền thuyết đồng dạng, Trương Lam, không có phiên hiệu thiên cấp bán thần tộc, có thể thao túng năng lượng dị năng, ngay cả bá vương tập đoàn quỹ đạo pháo cũng nổ không chết yêu nghiệt. Giá trị 300 ức đầu người, cũng coi là đáng giá. Bệnh Độc bùi ngùi mãi thôi. Lão đại, cuộc mua bán này, không có phong hiểm à? Lái chính run như cầy sấy mà hỏi. Phong hiểm, chúng ta làm được cái nào khoản buôn bán không phải liếm máu trên lưỡi dao kiếm được? Nghĩ an toàn, đến trên bờ đi thi công chức à? Ngu xuẩn, Bệnh Độc níu lấy lái chính cổ áo, cắn vào lấy cá mập răng nổi giận nói. Tiểu nhân biết sai, tiểu nhân biết sai, lái chính dọa đến đều nhanh tè ra quần. Bởi vì Bệnh Độc thật có tươi sống cắn chết, không nghe lời thủ hạ án lệ. Phân phó, đội cảm tử, lên, Bệnh Độc một thanh vứt bỏ đều mang vị đái thợ lái chính. Vung tay lên, cuồng xa thân hạm hai bên mở ra, 20 chiếc cỡ nhỏ motor thuyền gào thét từ trong đó vọt ra. Ong ong ong oanh minh, từ thuyền sau phun tung tóe ra cao 3 mét cột nước. Hướng về 15 cây số bên ngoài chân châu đen hào ra tốc đánh tới chớp nhoáng. Xích hồng trên mặt biển, phát sáng tảo loại bị motor thuyền vỡ ra đến, để phía dưới hồng hải trở nên càng thêm xích hồng, tựa như chảy máu vết thương đồng dạng. Đám này đồ con rùa, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn lên thuyền. Lão Tôn đầu nắm thật chặt cần điều khiển, đem chân châu đen hào lái được nhanh. Hướng bên cạnh thuyền viên gầm thét, chớ khẩn trương, những này tạp ngư, ngay cả mạn thuyền sờ đều đừng muốn sờ một chút. Yêu Nha đứng ở đuôi thuyền phía trên, nhảy cầu vận động viên đồng dạng xoay người vọt lên, nhẹ nhàng trên không trung quay lại 3 tuần nửa, lại là bình ổn rơi vào trên mặt biển. Nàng đứng thẳng vị trí nước biển ngưng kết thành nham tương khối rắn, bị nước biển xoẹt xoẹt ra đại lượng màu trắng hơi nước. Chỉ gặp Yêu Nha giống như một cỗ nổi điên hơi nước đầu tàu, mang theo xoẹt xoẹt tiếng vang, hướng về một đám vọt tới motor thuyền nhóm đảo ngược sông tới. Giết nàng, một motor thuyền lĩnh đội hốt hoảng kêu lên. Ngồi tại mỗi cái motor thuyền chỗ ngồi phía sau hải tặc đều nhấc lên đủ loại dữ tợn vũ khí, pháo hỏa tiễn, súng máy hạng nặng, tia laser khí, toàn bộ tập trung vào Yêu Nha trên thân. Trong chốc lát, mưa đạn đúng hạn mà tới, nổ mặt biển ngũ thải ban lan, thỉnh thoảng nhấc lên cao mấy chục mét cột nước. Nhưng là, Yêu Nha nhưng không có một khắc thay đổi qua mình thúc đẩy góc độ cùng tốc độ. Tại bên cạnh của nàng, không ngừng lăn lộn lên nham tương ngưng kết thể biến thành kiên cố nhất tấm chắn. Đỡ được tất cả đám hải tặc cho rằng có thể phá hủy một chi quân đội hỏa lực. Cho ta bay trên trời. Tại đụng đầu phía trước nhất một chiếc motor thuyền lúc, Yêu Nha mới ngừng lại được. Màu trắng nham tương bao khỏa nắm đấm ầm ầm một chút nện cho đi lên. Toàn bộ motor thuyền bị đánh thành nhão nhoẹt, văng khắp nơi mở linh kiện bên trong còn xen lẫn hai cái này ai nha gọi bậy hải tặc. Vốn cho rằng sẽ ngã vào trong nước biển bọn hắn, lại là một đầu tiến vào một cái đường kính bất quá 3 mét ao nham tương bên trong. A, giống như giết heo rên rỉ, để nhiều người đồng bạn nhìn thấy bọn họ tươi sống bị thiêu chết cảnh tượng. Lũ danh con, mau tới để lão nương giúp các ngươi ủ ấm. Yêu Nha sừng sững tại trên mặt biển, cười hướng chung quanh đám hải tặc vẫy vẫy tay. Hai chiếc bị sợ choáng váng motor thuyền quay đầu hướng về cuồng xa hào phương hướng trở về địa điểm xuất phát, nhưng vừa vặn mở ra bất quá 200 mét, từ trên bầu trời rơi xuống hai phát theo dõi đạn đạo liền trực tiếp đem bọn hắn nổ thành hòa đoàn. Đều nghe kỹ cho ta, thủ hạ của ta không có dám chống lại mệnh lệnh thủy thủ. Dám can đảm lui ra phía sau một bước, ta liền để các ngươi biến thành cá mồi. Bạch Độc Cầm bộ đàm hạ lệnh, nếu là gọi đội cảm tử, đương nhiên liền muốn có can đảm chịu chết. Một đám hải tặc lập tức minh bạch, trên mặt biển đáng sợ nhất không phải biển sâu cự thú, cũng không phải phong bạo hải khiếu, càng không phải là trước mắt có thể triệu hoán nham tương nữ nhân, mà là thuyền của bọn hắn dài bệnh độc. Ngao ô, lĩnh đội một tiếng sói chu, dừng lại mô tơ thuyền nhóm cấp tốc phát động, đi lòng vòng tiếp tục bắt đầu vây công yêu nha. Tốc độ của bọn hắn nhanh như thiểm điện, vừa đi vừa về xen kẽ điên cuồng bắn phá, không còn cho yêu nha bất luận cái gì bắt giữ thời cơ. Chỉ là vây quanh nàng tại khoảng cách 500 mét vị trí tiếp tục công kích. Mà đổi thành một bên, Trương Lam từ đầu đến cuối sừng sững tại trên khán đài. Trong mắt nhìn chăm chú chỉ có nơi xa kia to lớn cuồng sa hào chiến hạm. Hiện tại bắt đầu khảo thí, hai môn điện từ chủ pháo liên tục xạ kích. Bạch Độc nhe răng cười hạ lệnh, chỉ gặp cuồng sa hào kéo vang lên còi hơi. Rộng lượng thân hạm giống như vung đuôi ngồi chỗ cuối tới rừng. Trước sau chủ trên dây pháo điện từ thay đổi họng pháo, toàn bộ nhắm chuẩn hướng về phía 15 cây số bên ngoài chân châu đen hào. Bành, bành, bành, liên tục không ngừng phát động lên công kích. Mỗi giây hai phát xạ kích tốc độ để trên mặt biển sáng lên một mảnh xanh thảm mưa đạn. Trương Lam vẫy tay không ngừng phát động dị năng, đem một phát muốn mặc đạn pháo chiết xạ đến an toàn phạm vi. Trương Lam rất rõ ràng, Bệnh Độc liền là tại khảo thí mình dị năng các loại số liệu. Tỉ như cực hạn phóng thích khoảng cách, sử dụng tần suất, bao lâu thời gian sẽ xuất hiện kiệt lực hiện tượng. Thậm chí là mình tích xúc năng lượng kỳ, tại cái gì tiết điểm. Đối mặt như thế công kích mãnh liệt, dù là biết rất rõ ràng Bệnh Độc dụng ý, Trương Lam cũng không dám có chút giữ lại. Tinh chuẩn tỏa định mỗi một phát pháo đạn đều phải dùng nhanh nhất hiệu suất bắn ra. Không phải không có cách nào cam đoan chân châu đen hào chu toàn, mà những cái kia bị không ngừng chiết xạ đến trong biển đạn pháo cũng không có mất đi động năng, ở trong nước biển nổ tung ra từng cái không khí đoàn, thôi động bình ổn mặt biển lăn lộn lên kinh đào hải lãng, đánh cho chân châu đen hào lăn qua lộn lại lắc lư. Nắm chặt, tuyệt đối đừng rơi xuống. Lão tôn đầu tiểu tâm can đều nâng lên cổ họng, đối kia đào tại bánh lái lam lăng kêu lên, hắn má, nếu là tại trên bờ, ta 10 phút liền có thể giết sạch trên thuyền tất cả mọi người. Thảo, lam lăng cánh đều đã làm ướt, căn bản không có biện pháp phát huy cực hạn của mình tốc độ, chỉ có thể cố gắng tự vệ không bị ném vào biển bên trong. Mãnh liệt hỏa lực kéo dài suốt 15 phút mới dừng lại. Lúc này cuồng sa hào, khoảng cách chân châu đen hào đã vượt qua 30 cây số, nhưng vẫn tại công kích bán kính bên trong. Sở dĩ đình chỉ công kích, bởi vì pháo điện từ tích xúc năng lượng pin dùng hết, cần một lần nữa nạp điện. Họng pháo từ đỏ bừng trạng thái cần làm lạnh, mà trên mặt biển đội cảm tử đã toàn bộ biến thành chết đội, thì chìm biển cả biến thành mồi câu. Cùng lúc trước Bệnh Độc đe dọa kết quả của bọn hắn là đồng dạng đồng dạng. Yêu nha cũng là dạng chân lên một chiếc motor thuyền, mang theo chiến lợi phẩm ong ong ong truy hướng về phía chân châu đen hào. Thuyền trưởng đại nhân, bọn hắn muốn bỏ chạy. Lái chính lúc này lại là khẩn trương tiến lên nói, chạy. Tại cái này trên biển có cái gì là có thể chạy ra ta ngũ chỉ sơn? Bệnh Độc làm càn cười gằn, đây chỉ là lễ gặp mặt, chúng ta còn có nhiều thời gian chậm rãi chơi. Từ bọn hắn xuất phát đến muốn đi mục đích ít nhất còn có 5 ngày hành trình. Cái này 5 ngày, ta lại biến thành so với bọn hắn ác mộng tồn tại càng đáng sợ. Ha ha ha, bệnh độc thanh âm phảng phất quanh quẩn tại toàn bộ Đại Tây Dương trên không. Trương Lam tựa hồ cũng nghe đến, từ cột buồm bên trên nhảy dựng xuống tới hắn, vọt thẳng hướng về phía đồ ăn khoang thuyền, cầm lên bánh mì cùng lương khô túi, liền một lần nữa bò lên trên phòng quan sát. Hắn đã khắc sâu minh bạch đến, ở cạnh bờ trước kia, hắn rốt cuộc không thể rời đi tháp quan sát, bởi vì kia to lớn cuồng sa hào tùy thời đều có thể xuất hiện. Hoặc là căn bản không cần nhìn gặp, siêu xem cách công kích liền sẽ đánh tới. Hiện tại hắn nhất định phải nắm chặt hết thảy thời gian. Ăn, đi ngủ, nghỉ ngơi, thậm chí liền lên nhà vệ sinh, đều muốn bấm ngón tay tính thời gian. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.